Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Tần thực ra còn muốn nói rằng mình có thể đã gặp phải ma quỷ hoặc bị quỷ nhập, nhưng vì siêu nhiên mê tín không thể nói, bà mới thay đổi cách nói với những triệu chứng rõ ràng như vậy. Tô Nguyệt Hy đã có tới 95% tự tin để chắc chắn. Cô hỏi một lần cuối. Buổi tối gì có bị nghiến răng nghiêm trọng không? Tình hình khá là nghiêm trọng, bố của Tần Kiêu thường xuyên bảo dì làm ông ấy không thể ngủ được vì tiếng ồn. Vân Mộng Hạ Vũ, Tô Nguyệt Hy uống một ngụm nước đường rồi nói. Vậy thì dì ơi, chắc hẳn là bụng dì có rất nhiều giun đũa. Giun đũa liên tục phá hoại thể chất của dì, khiến dì dù ăn bao nhiêu thứ bổ dưỡng cũng không thấy hiệu quả. Giun đũa sẽ kích thích lòng ruột non, tiết ra độc tố, hấp thụ dưỡng chất của cơ thể người. Triệu chứng phổ biến nhất là đau quanh rốn, không muốn ăn. Còn thích ăn những thứ không nên ăn như bã, đất, v.v. Hiện tượng này được gọi là nghiện ăn đồ lạ, gây ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa và hấp thụ bình thường, dẫn đến suy dinh dưỡng, thiếu máu, nếu kéo dài sẽ gây ra thiếu M.A.U nặng. Nhưng kết quả này khiến mẹ của Tần Kiêu tròn mắt không thể tin được. Làm sao có thể, nhiều người cũng có giun đũa. Nhưng họ không giống gì như thế này. Về phần giun đũa, mẹ của Tần Kiêu biết trong người mình có chúng, rõ ràng chúng thường xuyên lòi ra. Nhưng giun đũa ở thời đại này quá phổ biến, mẹ của Tần Kiêu không coi đó là vấn đề gì lớn. Bà không ngờ rằng, chính những con giun này là nguyên nhân chính gây ra việc bà gặp vận rủi. Mẹ của Tần Kiêu không tin đây là chuyện bình thường, nếu không phải Tô Nguyệt Hy là bác sĩ, bản thân bà cũng sẽ không tin. Tô Nguyệt Hy kiên nhẫn giải thích với mẹ của Tần Kiêu. Dì ạ, người khác không giống gì, họ có giun đũa, thường chỉ vài tháng là điều trị được rồi. Còn giun đũa của dì, cháu ước chừng ít nhất cũng đã có 4 năm rồi. Giun đũa thường sẽ tự động được loại bỏ khỏi cơ thể sau 1 năm, nhưng nếu không uống thuốc, trứng giun vẫn còn trong cơ thể, chúng sẽ tiếp tục phát triển. Thật ra, có thể nhiều năm như vậy mà không điều trị. Mẹ của Tần Kiêu cũng thật sự rất giỏi. Tô Nguyệt Hy tiếp tục nói. Lại nói, cũng may là có những thứ bổ dưỡng dì dùng. Nếu không có chúng mà dì lại không điều trị, thì thân thể dì chắc chắn đã hoàn toàn suy yếu. Nghiêm trọng vậy sao? Mẹ Tần bị dọa một phen. Giun đũa ở thời đại này, ít nhất 70-80% người dân đều có. Mọi người đều biết, sau khi uống thuốc không bao lâu, giun đũa lại trở lại như cũ. Vì nghĩ rằng dù sao giun đũa cũng không thể diệt trừ hết, mẹ Tần mới lười không muốn uống thuốc. Bà không phải là kiểu người keo kiệt tiền bạc, mà bà sợ hãi việc uống thuốc từ bản năng. Mỗi lần uống thuốc, bà cảm thấy như đang nuốt độc, khó nuốt, còn gây ra cảm giác buồn nôn, nôn mửa. Thường xuyên vừa uống thuốc xong, ngay giây sau đã mửa ra. Chính vì lý do này, thường ngày dù bị bệnh, bà cũng chỉ tự mình chịu đựng. Chỉ khi không chịu nổi mới miễn cưỡng uống một ít. Kết quả, thói quen xấu này của mình lại gây hại cho bản thân, thật đáng tiếc. Mẹ Tần ôm mặt, cảm thấy hơi xấu hổ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 139, HTML, làm sao lại để con dâu tương lai biết mình không diệt run, mất hết thể diện rồi. Trong lòng lạnh lẽo. Mẹ Tần không dám đối mặt với Tô Nguyệt Hy, cảm thấy không còn lý do gì để sống, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà còn có thuốc diệt giun lần trước cho bỏ uống, dì đi uống một ít. Tô Nguyệt Hy, đồng tử co lại trong sự kinh ngạc. Tô Nguyệt Hy không thể hiểu nổi vì sao nhà họ Tần lại có thuốc diệt giun dành cho gia súc, lúc này đầu óc cô rối bời, trong lòng hét lớn. Trời ơi! Thuốc dành cho động vật có thể uống bừa bãi được sao? Mẹ Tần quả là thiếu kiến thức quá mức. Tô Nguyệt Hy bị dọa đến nỗi một lúc lâu không thể nói nên lời. Khi thấy mẹ Tần muốn đứng dậy, miệng Tô Nguyệt Hy lập tức có thể động đậy. Cô chờ đã, thuốc đó không uống ăn được đâu. Người uống vào có thể sẽ C-H-E-T đấy. Mẹ Tần lại bị một câu của Tô Nguyệt Hy dọa đến nỗi ngồi phịch xuống ghế, mặt tái mét. Không phải cùng là thuốc diệt giun sao? Làm sao lại có thể C-H-E-T người? Tô Nguyệt Hy ôm chán, hoàn toàn không biết phải nói gì với mẹ Tần, cảm giác tức giận cũng biến mất. Dì ơi, thuốc dùng cho người và động vật làm sao giống nhau được? cơ thể động vật khỏe hơn người nhiều, vì vậy thuốc dành cho động vật thường mạnh hơn, người uống vào chắc chắn sẽ không chịu nổi. Thông thường, thuốc diệt giun mà người uống vào có thể tiêu diệt giun, nhưng thuốc diệt giun dành cho động vật, nếu gì ăn vào, e rằng sẽ đau đớn chết mất. Trời ạ, mẹ tôi bị dọa đến run lên một cái. Chẳng riêng gì bà, Tô Nguyệt Hy cũng hết sức hoảng sợ. May là mẹ Tần đã kịp thời nói ra ý định của mình, nếu chờ đến khi cô đi rồi mà bà ấy lại uống phải, hậu quả. Tô Nguyệt Hy chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy da đầu tê dại, lông tơ dựng đứng. Tô Nguyệt Hy thực sự sợ mẹ Tần lúc này, liền nói thẳng. Dì ơi, cháu mang theo thuốc đông y, cháu sẽ sắc cho dì uống nhé. Sau này, dì nhất định phải nhớ không được tự tiện uống thuốc, phải hỏi ý kiến bác sĩ mới được. Nhiều loại thuốc nếu tự ý uống lung tung, hậu quả thực sự rất nghiêm trọng, nhẹ thì đau đớn, nặng thì mất mạng, dì nhớ chưa? Mẹ Tần gật đầu như gà mổ thóc, dù Tô Nguyệt Hy không nhắc, bà cũng đã sợ rồi, sau này nhất định không dám tự tiện làm bừa nữa. Sau khi sắp một nồi thuốc đen ngòm, Tô Nguyệt Hy nhìn mẹ Tần vẻ mặt đau khổ, vừa nôn khan vừa nuốt vào, mới yên lòng. Cô tiếp tục dặn dò mẹ Tần, dì ạ, thuốc còn một bát nữa, dì uống vào tối nay, giun trong cơ thể sẽ được tiêu diệt hết. Tô Nguyệt Hy còn chỉ vào 5 gói thuốc được gói bằng giấy dầu đặt trên bàn, nói. Những gói này là để bổ máu, bên trong có nhân sâm và rất nhiều vị thuốc khác. Dì mỗi lần dùng 3 bát nước sắc còn một bát, chia làm 2 lần uống, mỗi ngày một lần, sau khi uống xong sức khỏe của dì sẽ được cải thiện nhiều. Sau này dì tiếp tục ăn thêm thức ăn bổ máu, sức khỏe sẽ nhanh chóng hồi phục. Còn có nhân sâm nữa ư? Mẹ Tần cười mãn nguyện, nghe Tô Nguyệt Hy mô tả thuốc, vừa nghe đã biết là rất bổ, rất tốt. Tiểu Tô, thuốc phải trả bao nhiêu, dì sẽ trả cho cháu. Nhớ không được nói cho ai biết, dù ngày nay không được phép giao dịch riêng tư, nhưng nếu cả hai bên đều đồng ý và chưa ai biết thì không có vấn đề gì. Nhưng điều này đòi hỏi sự tin tưởng cực kỳ cao, chỉ cần không quen biết kỹ một chút, ai cũng không dám mạo hiểm. Tô Nguyệt Hy cũng không dám, mẹ Tần trông có vẻ rất hiền lành tử tế, nhưng biết người biết mặt không biết lòng, Tô Nguyệt Hy không thể giao phó bí mật này cho người ngoài. Một việc nữa, Tô Nguyệt Hy vẫn nợ Tần Kiêu một ân tình. Chỉ vài gói thuốc mà thôi, nếu lấy tiền thì cô trở thành người như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.